Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 60, chói. Mạnh nhất là ai? Nghe được Tần Nhiên tra hỏi. Ở đây dị nhân nhóm nhau nhau sững sờ. Là muốn lựa chọn mạnh nhất nhất là đại biểu nói chuyện với nhau. Vẫn là, chuẩn bị lập uy. Ai cũng không biết nói Tần Nhiên hỏi ý tứ của những lời này đến tột cùng là cái gì. Nhưng dị nhân bên trong, vẫn là có người đi ra, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc một tiếng lam áo dài, dù cho lây dính điểm điểm vết máu, cũng không có chút nào trở ngại đối phương phong độ, thậm chí, có thể nói vì đối phương tăng lên một điểm dị dạng tà mị cảm giác. Đông đảo dị nhân nhìn lấy cái này người, không có mở miệng ngăn cản, cũng không có phản đối, rất hiển nhiên. Ở lưu lại những thứ này dị nhân bên trong, đối phương thật đúng vậy mạnh nhất, nhưng nhìn đối phương Tần Nhiên lại là lông mày nhíu lại. Yếu, quá yếu, so hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Trước mắt cái này dị nhân, thậm chí ngay cả Tùng Thạch cũng không bằng. Bất quá, liền xem như Tùng Thạch, nghĩ đến rồi vừa mới trong lòng xuất hiện suy đoán. Tần Nhiên hơi lắc lắc đầu. Bất quá, dạng này dao động đầu. Hiển nhiên để đi ra dị nhân hiểu lầm rồi. Vị đại nhân này, ngài cho là ta không phải đám người này bên trong mạnh nhất sao? Cứ việc sợ hãi Tần Nhiên thực lực, nhưng là đối phương y nguyên hỏi. Bởi vì, cái này liên quan đến rồi hắn vinh quang. Mà lại, đối phương cũng không cho rằng Tần Nhiên sẽ làm gì mình. Trước đó chiến đấu bên trong, Tần Nhiên để cho thủ hạ hai cái quái dị tránh đi bọn hắn. Còn có chung quanh đứng đấy người, đều đủ để đại biểu Tần Nhiên thân là người chăn thả thân phận. Mọi người đều biết, người chăn thả cùng dị nhân ở giữa liên minh quan hệ. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, người chăn thả là cần ỷ vào dị nhân. Cho nên, dị nhân tại đối mặt người chăn thả lúc, trời sinh mang theo tâm lý ưu thế. Mà dạng này ưu thế, thì để bọn hắn có đôi khi làm ra phán đoán sai lầm. Đối mặt với đối phương hỏi thăm, Tần Nhiên không để ý đến. Đã được đến rồi câu trả lời, Tần Nhiên liền muốn quay người chọn rời đi. Nhìn lấy chuẩn bị quay người rời đi Tần Nhiên, vị kia dị nhân gấp, chờ các loại, người nói sạch, chấm ngoặc kép. Vị kia dị nhân muốn ngăn cản Tần Nhiên, nhưng lời nói mới lối ra, Tần Nhiên trong mắt liền nhiều hơn một phần lãnh ý. Đối mặt với phần này lãnh ý, cái này dị nhân như bị sét đánh, liền lùi lại mấy bước, một bước cuối cùng lúc, càng là bước chân bất ổn, lảo đảo ngã xuống đất, bịch, đối phương tư thế khó coi ngã sấp xuống ở kia, nhưng người chung quanh cũng không có mở miệng chế giễu, bởi vì, những người này đồng dạng bị Tần Nhiên trong mắt lóe lên lãnh ý hù dọa, liền như là tháng 6 tiết sương giáng, trong nháy mắt xuyên tim. Nhìn lấy Tần Nhiên một nhóm rời đi bóng dáng. Không có một cái nào dị nhân dám mở miệng. Bọn hắn là bị thật hù dọa. Ở gặp được Tần Nhiên trước đó, bọn hắn từ không nghĩ tới qua một cái người sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Chỉ cần một ánh mắt liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đưa mắt nhìn Tần Nhiên một nhóm bóng dáng hoàn toàn biến mất về sau. Những thứ này dị người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ Tần Nhiên đến tột cùng muốn làm gì. Đừng bảo là những thứ này xa lạ dị nhân. Đi theo Tần Nhiên sau lưng Paradia cùng Lô Khảm, Pontat đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc, mà ngưu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Hai cái hoàn toàn chấp hành Tần Nhiên mệnh lệnh quái dị sao không có dạng nghĩ nhiều như vậy. Hai bọn chúng cảm thụ được kiếm không dễ ánh nắng. Hết sức hưng phấn. COD chi thạch tuy nhiên để nó nhóm nhiều hơn ước thúc, nhưng cũng cho rồi bọn chúng che chở. Chí ít, bọn chúng đối mặt ánh nắng không cần tránh như xà hạt rồi. Ngưu đầu quái duỗi ra móng, cao hứng dẫm lên ngựa đầu quái cái bóng. Ngựa đầu quái thì là dùng trường đao đâm ngưu đầu quái cái bóng. Giống như là ở đâm ngưu đầu quái, hai cái quái dị giống như là hài đồng đồng dạng chơi đùa. Một mực tiếp tục đến rời đi thành thị, tiến vào ngoại ô khu biên giới. Đại nhân, nơi này có kẻ săn mồi. Cần cẩn thận, ngưu đầu quái, Ngựa đầu quái một người một câu nói rằng, là cá sấu đầu, gà thân thể, vỗ cánh sẽ không phát ra âm thanh quái vật sao? Paradia hỏi, đúng, ngươi gặp, không có bị ăn hết, là bởi vì đại nhân ở bên cạnh ngươi à? Ngưu đầu quái gật gật đầu, rất thẳng thắn mà hỏi. Cái này khiến Paradia sắc mặt tối đen, hừ lạnh một tiếng chuyển qua đầu. Hắn đương nhiên muốn phản bác, nhưng, cái này là sự thật. Nếu không phải Tần Nhiên lời nói, hắn sớm đã bị ăn hết rồi. Mà lúc này đây, Pontat đi tới Paradia bên người, thấp giọng hỏi đến có quan hệ kẻ săn mồi tin tức. Ở biết rồi đại khái về sau, vị này đến từ vịnh biển khu người chăn thả thần sắc liền càng phát ngưng trọng. Nơi này so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ban đêm, có ban đêm quái vật. Ban ngày, lại có ban ngày quái vật. Nếu như là một cái người hành động, rất khó cam đoan an toàn của mình. Bởi vì, là người liền cần nghỉ ngơi. Ai cũng không thể cam đoan lúc đang ngủ mắt vẫn mở. Bảo trì thanh tỉnh. Bởi vậy, tổ đội liền trở thành tất nhiên. May mắn, Pontat nhìn một chút Lô Khảm. Lại nhìn một chút Tần Nhiên cùng Paradia. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lô Khảm thực lực không thể nghi ngờ. Tần Nhiên càng là mạnh đáng sợ. Paradia ở doanh địa tạm thời bên trong đồng dạng biểu hiện phi phàm. Tuy nhiên không phải cao nhất, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên tiến vào trước 10. Mà lại, Pontat luôn luôn hoài nghi Paradia tại ẩn giấu chính mình. Liền như là hắn như vậy. Có như thế một đám đồng đội lời nói, phương diện an toàn là có thể yên tâm. Chỉ là, Pontat lặng lẽ nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn cảm thấy Tần Nhiên thật sự là rất khó khăn suy nghĩ. Thật giống như vừa mới hành vi. Hắn thấy, căn bản không có tất yếu. Ở dị nhân, quái dị xuất hiện thời điểm, lặng yên thối lui, ẩn nấp ngưu đầu quái, ngựa đầu quái hai cái. Làm thời khắc mấu chốt át chủ bài mới là lựa chọn tốt nhất. Còn có vừa mới kia loại hỏi thăm, đồng dạng để hắn sờ không được đầu óc. Nhưng có tự biết rõ Pontat nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn không nguyện ý đánh phá trước mắt tốt đẹp cục diện. Hoặc là nói, hắn có tự biết chi rõ. Biết rõ mình tại Tần Nhiên trong lòng phân lượng. Một đoàn người ở ngưu đầu quái, ngựa đầu quái cảnh giới bên trong tiến lên. Thẳng đến đi vào một chỗ rừng rậm lúc, ngựa đầu quái nhún nhún cái mũi, phì mũi ra một hơi. Đại nhân, nơi này không có những tên kia mùi vị, rất an toàn, ngựa đầu quái nói rằng. Hạ trại, Tần Nhiên quét mắt chung quanh một vòng, xác nhận không sai về sau, gật gật đầu, lập tức, ngưu đầu quái, ngựa đầu quái liền hành động rồi bắt đầu. Hai cái quái dị quơ vũ khí. Trong nháy mắt ngay tại giày đặc lập bên trong dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Paradia thì là dâng lên đống lửa. Bị thương nặng chưa lành Lô Khảm ở cái lồng lửa thăng lúc thức dậy. Liền dựa vào ở bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Pontat thì là từ ở rừng cây bên trong săn bắn đến rồi mấy con thỏ hoang. Lấy cực kỳ lưu loát thủ pháp. Đem thỏ rừng lột ra. Xuyên tốt, đặt ở đống lửa bên trên. Chỉ chốc lát sau. Thịt thỏ mùi thơm liền bay ra. Muốn nếm thử sao? Pontat hướng về ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái hỏi. Tuy nhiên cả hai là quái dị. Nhưng là ở phe mình trận doanh bên trong. Giữ gìn mối quan hệ lại là không có chỗ xấu. Mà lại, ở Pontat ý nghĩ bên trong. Lợi dụng đồ ăn đến thu mua quái dị thật là không cần quá dễ dàng. Trên thực tế, ở đại bộ phận người chăn thả trong mắt. Hành động quái dị 10 phần đơn thuần, trừ bỏ cái khác là bởi vì cừu hận bên ngoài, còn lại phía dưới đều là săn mồi hành vi. Đương nhiên rồi, quái dị đồ ăn cùng thức ăn thông thường tự nhiên khác biệt. Bởi vậy, ở nướng thỏ thời điểm, Pontat để vào một chút hồn tinh. Hồn tinh, liền là linh hồn kết tinh. Tại tiêu diệt ác linh lúc, có nhất định có thể sẽ thu hoạch được, là luyện kim thuật nhất định phải vật phẩm một trong. Cũng là quái dị nhóm cực kỳ ưa thích đồ ăn một trong. Thế nhưng là, đối mặt với Pontat mời, ngưu đầu quái, ngựa đầu quái lại hoàn toàn thờ ơ. Bọn chúng trực lăng lăng nhìn lấy Tần Nhiên. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, Tần Nhiên ba lô, kia bên trong chứa hàm tu thảo cho Tần Nhiên chuẩn bị đồ ăn. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái trong mắt tràn đầy khát vọng, hy vọng Tần Nhiên có thể phân cho bọn chúng một điểm ba lô bên trong đồ ăn. Kia đồ ăn ở bên trong đã sớm để nó nhóm thèm nhỏ dãi. Nếu không phải kia cái túi đeo lưng là Tần Nhiên, bọn chúng đã sớm mở đoạt. Đối mặt với ngưu đầu quái, ngựa đầu quái ánh mắt, Tần Nhiên căn bản bất vi sở động. Hắn đưa tay sờ về phía rồi ba lô, lấy ra nó bên trong một phần đồ ăn, là nước tương thịt bò cơm. Nước tương bị đóng băng thành rồi ra đông lạnh hình, thật chặt bao vây lấy cơm. Làm cơm hộp đặt ở đống lửa bên trên mấy phút sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền tràn ngập ở doanh địa bên trong. Mê man bên trong Lô Khảm tỉnh, suy nghĩ bên trong Paradia cũng hồi thần lại. Pontat càng là cái thứ nhất bị hấp dẫn, nhất là làm Tần Nhiên đem hộp đồ ăn mở ra sát kia. Kia cỗ mùi thơm liền như là nổ bể ra đến, lấy vượt xa trước đó mấy lần trình độ, nhào về phía rồi bốn phương tám hướng. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái tội nghiệp nhìn lấy Tần Nhiên, nuốt nước bọt, ở phát hiện Tần Nhiên căn bản không để ý tới chính mình về sau. Lúc này mới từng cái tràn đầy ủy khuất từ Pontat trong tay cướp đi thỏ nướng. Phi, thật khó ăn, hỏng bét tài nấu ăn, lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái hiếm thấy đứng ở một đầu chiến tuyến, đối thỏ nướng ở trong tay phát biểu lấy tương tự đánh giá. WTF, Pontat cảm thấy chính mình trước đó muốn kéo lũng hai cái quái dị ý nghĩ quả thực là ngu xuẩn. Đỉnh đầu, cái này loại quái dị hoàn toàn không có khả năng bị lôi kéo. Mà lúc này đây, Tần Nhiên đã ăn xong phần thứ nhất đồ ăn. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái đem trong tay thịt nướng quăng ra, liền xông về Tần Nhiên. Đại nhân, ngài cần tẩy cơm hộp sao? Giao cho ta đi. Không, đại nhân, làm ơn tất giao cho ta. Hai cái quái dị nịnh nọt xoa xoa tay, thấp đầu cúi người nói rằng, không cần. Tần Nhiên nhàn nhạt nói một câu, đem không cơm hộp thả lại rồi ba lô, lấy ra mới cơm hộp đặt ở bên cạnh đống lửa. Lập tức, hai cái quái dị như cha mẹ chết trở về tới bên đống lửa. Một bên nhìn chằm chằm mới cơm hộp, một bên lần nữa cầm lên kia phần thịt nướng, như là nhai sáp nến, giống như là lần trước ăn hỏa giáp trùng. Hơn nữa, còn là thiêu rồi kia loại. Nghe hai cái quái dị lời nói, Pontat trên mặt hào không dao động, đáy lòng thì là ép, nói chờ từ ngữ mở đầu, hợp thành liên tiếp hoàn chỉnh ân cần thăm hỏi ngữ, nồng đậm mùi thơm theo thời gian trôi qua, lần nữa bạo phát đi ra. Mảnh này rừng rậm rất khó ngăn cản hàm tu thảo thức ăn vị đạo. Cái nào sợ không phải hiện làm, không ít động vật đều bị không tên hấp dẫn tới, chỉ là ngưu đầu quái, ngựa đầu quái hai cái quái dị khí tức thì để nó nhóm căn bản không dám vượt qua giới hạn. Bất quá, có chút tồn tại lại sẽ không sợ hai cái quái dị. Giống, tiếng gào thét trầm thấp, từ không trung bên trong truyền đến, có được cá sấu đầu, gà thân thể kẻ săn mồi cứ như vậy xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái lập tức liền khôi phục được nguyên bản hình thể, mang theo riêng phần mình vũ khí, cảnh giác nhìn lấy kia đầu kẻ săn mồi. Lô Khảm, Pontat cùng Paradia cũng là thần sắc khẩn trương. Chỉ có Tần Nhiên khác biệt. Hắn ngồi ở chỗ đó, đưa tay cầm lên cơm hộp, cứ như vậy mở ra. Cạch, cơm hộp bên trong là hai cái to lớn bánh bao. Nhân bánh là cái gì không biết, nhưng là vỏ ngoài khô vàng bánh bao lại làm cho người nhìn lấy liền thèm ăn nhỏ dãi. Ngưu đầu quái, ngựa đầu quái chú ý lực không tự chủ liền bị hấp dẫn. Người chăn thả nhóm tuy nhiên cáo chi lấy chính mình muốn cảnh giác, nhưng là chóp mũi vẫn là không được nhún nhún. Không chung kẻ săn mồi cũng không ngoại lệ. Nó đung đưa cá sấu đầu, liền thẳng tắp lao xuống. Nó chính là vì đồ ăn mà đến. Hiện tại có rồi dạng này mỹ vị, làm sao có thể còn thờ ơ. Nhưng có người càng nhanh. Ngay tại kẻ săn mồi sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái trắng noãn tay cứ như vậy quất vào rồi trên gương mặt của nó. Cút ngay, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, hình thể to lớn kẻ săn mồi cứ như vậy hoành bay ra ngoài. Oanh, đụng gãy rồi vài gốc đại thụ về sau. Kẻ săn mồi mềm liệt trên mặt đất, đung đưa đầu muốn đứng lên đến. Lại là thế nào cũng làm không được. Hiển nhiên, một cái tát kia, tuyệt đối không đơn thuần là lực lượng mạnh lớn đơn giản như vậy. Lô Khảm, Pontat cùng Paradia thần sắc ngưng trọng nhìn lấy một quyền đánh bại rồi kẻ săn mồi người. Cảm giác được càng nhiều ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái thì là như lâm đại địch nhìn trước mắt người. Nhưng là, người tới lại là không thèm quan tâm những người này. Dùng cực kỳ đặc thù kỹ xảo. Ba lắc hai lắc cứ như vậy vòng qua những người này. Đi tới Tần Nhiên chạy tới. Ta liền biết rõ như thế nghĩ đồ ăn. Khẳng định chỉ có La Diệp có thể làm được. Phân ta một điểm thế nào? Chỉ cần ngươi phân cho ta 1/3 đồ ăn. Ta liền cùng ngươi lần này đêm đông chiến bên trong kết minh. Vừa đứng vững, người tới liền nói. Tần Nhiên không để ý tí nào đối phương. Đem cái thứ hai bánh bao để vào rồi miệng bên trong. Cử động như vậy, tức giận đến người tới đỉnh đầu xuất hiện hư huyễn lỗ tai. Sau lưng cái đuôi cũng là lóe lên liền biến mất. Paradia chăm chú nhìn người tới. Vừa mới hắn đã cảm thấy người tới có chút quen mắt. Mà lúc này đây, hắn cuối cùng nhớ ra đối phương là ai. Tùng Thạch, Paradia một tiếng kinh hô. Lô Khảm, Pontat hiển nhiên cũng nghe qua cái tên này. Thần sắc càng phát khẩn trương. Tùng Thạch, ở người chăn thả bên trong nhưng không có cái gì tên hay âm thanh. Người ra hỏa này, tổng là lạnh lùng như vậy. Lẽ nào ngươi không muốn trở thành đêm đông chiến, người thắng lợi sao? Nói cho ngươi. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi không cho ta đồ ăn. Ta liền quấy rối. Tùng Thạch hầm hừ nói rằng. Nàng là sớm nhất rời đi thành thị dị nhân. Vốn là muốn tìm địa phương an toàn tạm thời quan sát một chút. Ai biết. Địa phương còn không có tìm được liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Theo bản năng. Tùng Thạch liền truy tìm đồ ăn mùi thơm mà đến. Nơi cung cấp thức ăn từ đâu. Tùng Thạch có suy đoán. Khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, nàng càng là một chút cũng không kinh hãi. Nàng không cho rằng có cái thứ hai người có thể làm ra như thế đồ ăn. Liền như là nàng không cho rằng có cái thứ hai người sẽ cùng Tần Nhiên bất cận nhân tình. Bọn hắn dù sao cũng là người quen. Vậy mà một điểm đồ ăn cũng không cho nàng. Lần này, đêm đông chiến, không có người thắng lợi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Có ý tứ gì? Tùng Thạch chau mày. Tuy nhiên nàng rất chán ghét Tần Nhiên, nhưng là nàng lại biết rõ, Tần Nhiên cũng không phải là một cái dùng từ nói đến tranh thủ hắn người nhãn cầu ra hòa. Nói đơn giản, Tùng Thạch tin tưởng Tần Nhiên nói như vậy, nhất định phát hiện cái gì. Đối mặt với Tùng Thạch nhìn chăm chú, Tần Nhiên sẽ tiến vào nơi này trước, mang theo người đồng hồ đem ra, cứ như vậy ném vào đống lửa bên trong. Tùng Thạch phi thường dứt khoát. Trực tiếp đem đồng hồ đeo tay kia ném vào. Nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Làm giận phát hiện cái gì? Ở COD chi thạch trói buộc dưới. Paradia không có lựa chọn nào khác. Bắc địa người chăn thả. Thì là đơn thuần lựa chọn tin tưởng Tần nhưng cái này ân nhân cứu mạng. Còn lại phía dưới Pontat thì là hơi do dự về sau. Mới học theo. Hắn không tin Tần Nhiên. Nhưng tương tự hiếu kỳ Tần Nhiên phát hiện cái gì, mà lại, hắn không nguyện ý thoát ly cái đội ngũ này. Tại mọi người làm ra lựa chọn về sau, Tần Nhiên cái này mới nhìn Tùng Thạch chậm rãi nói rằng, rất đơn giản. Chúng ta đều bị lừa, bước vào người khác bẫy dập, nhất là các ngươi dạng này, càng là trở thành rồi con tin của người khác, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.